Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2934, chương 2932, Đào Nguyên Sơn. Lục Ly một đường bay đi, đi ngang qua mấy cái hòn đảo. Nơi này hòn đảo đều là hải tặc căn cứ. Những này tội phạm nhìn thấy thần hành chu trong mắt đều phát sáng. Đều muốn đi đoạt một phen. Nhưng cũng biết thần hành chu ngồi đều là cường giả, không dám loạn động, bọn hắn không dám làm loạn. Lục Ly lại làm loạn, tại chu diệt kia ba cái lão ma về sau, Lục Ly trên người sát niệm càng ngày càng nặng. Hắn cảm ứng được người phía dưới không có hảo ý về sau, không có chút gì do dự, vọt thẳng ra ngoài đồ sát. Hòn đảo phía dưới người không nhiều, chỉ có hơn 1000 người. Toàn bộ đều bị Lục Ly xé nát, một tên cũng không để lại, mà lại mỗi người Lục Ly đều sẽ đem bọn hắn đầu bẻ vụn. Tựa hồ dạng này mới có thể phát tiết nội tâm lệ khí, mới có thể để cho nội tâm của hắn thống khoái. Một đường giết đi qua, Lục Ly đến Đông Vũ Đại Lục, lúc trên tay hắn đã tiêm nhiễm trên vạn người máu tươi. Mặc dù trong này đại bộ phận đều là lưu phỉ, nhưng rất nhiều người cũng không có trêu chọc hắn, giống như đổi lại trước kia hắn là căn bản không có khả năng động thủ. Lục Ly trong thân thể ma niệm bất chi bất giác bắt đầu ảnh hưởng hắn, để hắn tính tình đại biến. Lần này cùng hắn trước kia tại thần giới bị ma hóa lúc không giống. Khi đó hắn là mất phương hướng thần trí, ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, điên dại đồng dạng, biến thành giết chóc máy móc. Lần này ý thức của hắn lại là hoàn toàn thanh tỉnh. Đồng thời hắn cho rằng làm như vậy không sai. Hắn đã không phải là trước kia Lục Ly. Trước kia Lục Ly vẫn còn có một tia chân ngã chủ hồn, bất quá bị hắn phong ấn, trở nên yên lặng, dưới tình huống bình thường là vô pháp chủ động tỉnh lại. Lục Ly giờ phút này đã tới Đông Vũ Đại Lục. Bên này nhân khẩu đông đảo, nội tâm của hắn sát niệm cũng càng ngày càng nặng, không bằng hắn lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn không thể đại khai sát giới, nếu không kinh động nhân tộc bên này đại nhân vật, không chỉ hắn muốn chết, người của Lục gia đều phải chết. Nội tâm của hắn thiện niệm bị ma diệt không ít, đối với Lục gia bảo trì vẫn là tại linh hồn bên trong thâm căn cố đế. Hắn cũng không muốn kinh động Trúc Thiên Đại Đế, càng không muốn dẫn tới nhân tộc cường đại đế cấp bao quát thiên tội chân nhân vây quét hắn. Sở dĩ hắn cố nén nội tâm sát niệm, cũng không có cưỡi thần hành chu, mà là điệu thấp tại sơn giã bên trong phi hành. Tốc độ của hắn rất nhanh, cảm giác lực phi thường khủng bố. Người bình thường làm sao có thể dò xét đến hành tung của hắn nến ra địa bàn tại Đông Vũ Đại Lục. Phía Tây Bắc, cự ly cũng không phải đặc biệt xa. Lục Ly hiện tại loại trạng thái này không dám vào thành tìm hiểu tin tức, chỉ có thể một đường hướng nến ra địa bàn tiềm hành mà đi. Cứ việc Lục Ly tốc độ thật nhanh, cũng đằng đẳng đi về phía trước hơn 2 tháng. Hắn đã tới một cái lĩnh. Nến gió lĩnh, đây là nến gia chiếm cứ 10 cái lĩnh một trong, chỉ là một cái không tính rất mạnh lĩnh. Lục Ly động thủ, tập kích nến gia một chỗ nho nhỏ tài nguyên bảo địa. Hắn tập kích nơi này không phải là vì tiết hận, chỉ là đơn thuần vì tra hỏi ra muốn tình báo mà thôi. Cái này tài nguyên bảo địa chỉ có mấy trăm quân đội đóng quân, tối cường giả chỉ có một cái ngũ kiếp. Đối với Lục Ly tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn nhẹ nhõm đem mấy trăm quân đội đánh giết, chỉ còn lại 10 cái võ giả. Hắn mang theo mặt nạ xem thường chân thực khuôn mặt, khí tức trên thân cực kỳ băng lãnh. Mặc dù cảm giác không xuất thân bên trên ma khí, nhưng cũng cùng năm đó Trúc Phạm cảm giác kỳ thiên ngữ đồng dạng. Làm sao cảm giác đều không giống như là thuần chủng nhân loại. Ai có thể đem nến ra tình huống cáo chi tại bản tọa? Bản tọa tự tha cho hắn một mạng. Lục Ly lạnh băng băng nhìn xem 10 người này nói. Đệ nhất nhân hừ lạnh một tiếng. Lục Ly trong tay đao quang lóe lên, người kia đầu lập tức bay lên. Lục Ly mục quang nhìn về phía người thứ hai. Người thứ hai có chút bối rối, nhưng lại vẫn là cắn răng chưa hề nói. Lục Ly đao thoáng cái bay đi qua. Dứt khoát, quả quyết, không có một tia dây dưa dài dòng. Người thứ ba cũng không nói cái gì. Lục Ly một đường giết đi qua. Chỉ cần hắn mục quang quét đi qua, người kia chần chờ không nói lời nào. Lục Ly tựu một đao quét đi qua. Đầu người ra đời. Tại giết người thứ bảy thời điểm, thứ tám người rốt cục sợ hãi. Hắn quỳ trên mặt đất dập đầu nói: đại nhân tha mạng, ta cái gì đều nói. Cái gì đều nói. Lục Ly trong tay chiến đao quét qua, đem còn lại hai người toàn bộ chém giết, chỉ để lại thứ tám người. Hắn lạnh băng băng nói ra: nói đi. Sau nửa canh giờ, Lục Ly đạt được hắn muốn tình báo. Thứ tám người tự nhiên là chết rồi. Hắn hiện tại tính cách cũng không phải tính cách trước kia, đương nhiên sẽ không lưu lại người sống để lộ tin tức. Trong tay hắn đạt được một phần địa đồ, kia là nến nhà thế lực phân phối đồ. Nơi này ghi chép cặn kẽ nến ra thế lực phân bố. Mặc dù bây giờ nến ra đại bộ phận cường giả đều đi Nam Bộ chiến khu, nhưng vẫn là có mười mấy cái lãnh chúa lưu thủ ở chỗ này. Trong đó lưu thủ nhiều nhất tự nhiên là nến ra đại bản doanh. Nến đế thành, bên kia ít nhất có 30 lãnh chúa. Còn có cường đại đại trận thủ hộ, muốn đánh hạ đến độ khó rất lớn. Đương nhiên, giống như Lục Ly cưỡng ép muốn đánh hạ đến, vẫn là không có vấn đề. Bởi vì huyết linh nhi có thể phá trận, chỉ cần đem nến đế thành đại trận phá vỡ, kia mười mấy cái lãnh chúa đối với Lục Ly tới nói nhẹ nhõm có thể bóp chết. Vấn đề là thành nội nhiều người như vậy, Lục Ly có thể toàn bộ đánh giết sao? Có thể bảo chứng không có cá lọt lưới sao? Cái này hiển nhiên là không có nắm chắc. Một khi để lộ tin tức, hắn có thể không có việc gì, nhưng Lục gia sẽ cho nổi giận Trúc Thiên Đại Đế san thành bình địa. Lục Ly chỉ là trầm ngâm thời gian một nén nhang, hắn tự khóa chặt mục tiêu. Hắn muốn mục tiêu công kích là một tòa linh sơn. Ngọn núi này bên trong có chân quý thần tài, có giá trị không nhỏ. Loại này thần tài cũng chỉ có nơi này mới có, là nến ra một chỗ vô cùng trọng yếu tài nguyên bảo địa. Chỉ cần công kích nơi này, Lục Ly tin tưởng nến ra chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó lại có cường giả đến giúp, hắn đem nơi này đánh xuống, đem nến ra tới tiếp viện cường giả toàn bộ đánh giết. Vậy lần này nhiệm vụ tự hoàn thành, giết nhiều cường giả như vậy, lần này quân công đầy đủ, hắn cũng có thể tiến vào thánh trì rất nhiều lần. Quyết định chủ ý, Lục Ly liền bắt đầu hành động. Nến ra tự hai cái đế cấp, Trúc Thiên Đại Đế không có khả năng đơn giản trở về. Một cái khác đế cấp hẳn là cũng tại Nam Bộ chiến khu. Muốn gấp trở về vậy cần thời gian. Đầy đủ hắn làm xong cái này một phiếu đi. Hắn bí mật hướng ngọn núi kia kín đáo đi tới. Ngọn núi kia có một cái rất có ý thơ danh tự, gọi Đào Nguyên Sơn. Ngọn núi này phụ cận có rất nhiều sơn, nối thành một mảnh dãy núi. Cả tòa sơn mạch đều là cấm khu, bất kỳ người nào không được đến gần. Giống như vụng trộm sờ sờ lên núi người, giết chết bất luận tội. Hao tốn 5 ngày thời gian, Lục Ly đứng ở Đào Nguyên dãy núi phụ cận. Hắn không có vội vã tấn công núi, mà là để Huyết Linh Nhi đi dò xét cùng phá trận. Huyết Linh Nhi không có nhân loại tình cảm, đối với Lục Ly biến thành hạng người gì không có cảm giác. Cho dù là Lục Ly biến thành lão yêu ma, nàng cũng sẽ nghe lời răm rắp. Huyết Linh Nhi hao tốn một canh giờ, đem tình huống tra xét xong, đồng thời cũng đem ngoài dãy núi xung quanh bố trí một chút pháp trận lặng yên vô tức phá vỡ. Nơi này xem ra đối với nến ra hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Bởi vì nơi này đóng giữ hơn 1 vạn quân đội, còn có một cái lãnh chúa hậu kỳ tự mình trấn thủ. Nơi này bên ngoài còn có rất nhiều pháp trận, khu vực hạch tâm đảo Nguyên Sơn còn có mấy cái thần văn pháp trận. Huyết Linh Nhi sợ kinh động bên trong cường giả, chỉ là đem ngoại vi thần văn pháp trận phá giải. Đi, Lục Ly như một cái quỷ hồn bay đi. Vùng núi này bên ngoài có hơn ngàn cái tên minh vệ mật thám. Hắn không muốn trước thời gian tiết ra ngoài tin tức, sở dĩ nhất định phải lặng yên vô tức đem ngoại vi tất cả mọi người đánh giết. PS, đột nhiên nghĩ tăng thêm thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.